Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 35, đệ 35 chương. Trận chung kết sau khi kết thúc, sở hữu tuyển thủ cùng nhân viên công tác cùng đi tham gia tái sau khánh công yến. Từ vòng đào thải đến 10 cường tái, lại từ 10 cường quyết ra hôm nay quán quân, suốt 3 tháng thời gian, ai có thể tưởng được đến. Cuối cùng người thắng thế nhưng là Diệp Thương, mặc dù là chế tác người Trương Lị, cũng không thể không cảm khái. Này thất hắc mã thật sự là quá tối. Nàng nhìn về phía Thẩm Hoài, mặt lộ vẻ thâm ý. Thẩm tiên sinh ánh mắt thật sự là lệnh người bội phục. Có thể đem một cái gì cũng đều không hiểu tân nhân bồi dưỡng thành hiện giờ bộ dáng. Thẩm tiên sinh không chỉ có thủ đoạn lợi hại. Sau lưng tài nguyên cũng không đơn giản nào, Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ. Rồi lại không thể nói thật, chỉ có thể cam chịu. Trương Lị nhẹ nhàng mà cùng hắn chạm vào một chút chén rượu. Chờ mong về sau còn có thể cùng Thẩm tiên sinh có hợp tác cơ hội, ta cũng chờ mong, Thẩm Hoài. Nhấp một ngụm rượu, chiều nàng mỉm cười gật gật đầu, không đợi hắn tiếp theo nói cái gì. Tiết Thành Ca liền một đường chạy chậm lại đây. Ghé vào hắn bên tai nói, Thẩm ca, ngươi mau đi xem Hạ Diệp ca, hắn giống như uống say, Thẩm Hoài nhíu mày, đối Trương Lị nói thanh xin lỗi, liền vội vàng chiều Diệp Thương phương hướng mà đi, ở tiến vào khánh công yến không bao lâu, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương liền tách ra, Diệp Thương ngay từ đầu là cùng Lệ Tử Hằng chờ tuyển thủ ngồi ở cùng nhau. Sau lại không ít người đều ly tòa nơi nơi đi kính rượu cùng tìm người nói chuyện phía Money mà. Giám khảo chi nhất Đường Nhược Nghi lại chủ động lại đây tìm Diệp Thương. Phía trước Hoa Ngu Đĩa Nhạc đã từng muốn thêm Diệp Thương. Nhưng đối phương như vậy công ty lớn, đối bản quyền quản được thực nghiêm khắc, đối với Diệp Thương muốn có được chính mình ca khúc bản quyền yêu cầu. Trực tiếp liền cự tuyệt. Vì thế Thẩm Hoài cùng Diệp Thương cân nhắc lúc sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đường Nhược Nghi lại có chút không cam lòng, đặc biệt ở hôm nay nhìn đến Diệp Thương nguyên sang lúc sau. Nàng có một loại dự cảm, lấy Diệp Thương tài hoa, ở sau này vài thập niên, nhất định sẽ ở giới âm nhạc chiếm cứ một vị trí nhỏ. Chỉ tiếc nàng tuy rằng là Hoa Ngu Đĩa Nhạc đương gia nữ ca sĩ. Nhưng còn không có cũng đủ lời nói quyền, mà Diệp Thương cũng không phải cái loại này cái gì cũng đều không hiểu tiểu tân nhân. Hắn đối chính mình giá trị nhận chi thực thanh tỉnh, không phải tùy tiện nói mấy câu là có thể lừa dối quá khứ. Ở Diệp Thương lại lần nữa cự tuyệt sau, Đường Nhược Nghi mặt lộ vẻ đáng tiếc, lại vẫn là rất có phong độ mà chúc phúc hắn, tuy rằng vô pháp cộng sự có chút đáng tiếc. Nhưng vẫn là mong ước người ngày sau tinh đồ bằng phẳng, Đường Nhược Nghi nói xong. Đem trong tay rượu một ngụm uống xong, Diệp Thương cũng chỉ có thể đem ly chung uống rượu xong. Chờ Đường Nhược Nghi vừa ly khai, Hạ Phi lại đây. Diệp Thương thân thể này cũng không tính đặc biệt có thể uống. Mới mấy chén sâm panh lượng, cũng đã có chút vựng vựng hồ hồ, Tiết Thành Ca thấy tình thế không tốt. Lúc này mới vội vàng đi tìm Thẩm Hoài, chờ Thẩm Hoài tìm được Diệp Thương thời điểm, hắn đầy mặt đỏ bừng, đang theo người kề vai sát cánh mà đua rượu. Ta không có say, ngươi đừng không tin, ta này tửu lượng năm đó chính là uống biến. Thẩm Hoài một phen che lại hắn miệng, đem người kéo đến chính mình bên người, bình tĩnh mà cùng đối phương xin lỗi, sau đó trực tiếp đem người cấp kéo đi rồi. Diệp Thương, ngô ngô ngô, mà giãy giụa một hồi. Sau đó ước chừng là cảm nhận được bên người quen thuộc hơi thở. Lập tức an tĩnh lại, cả người trực tiếp ghé vào Thẩm Hoài trên người. Thẩm Hoài ứng đối không kịp, thiếu chút nữa bị hắn mang theo cái lảo đảo. Tiết Thành Ca đem xe từ ngầm gara khai đi lên, thấy thế vội vàng giúp Thẩm Hoài cùng nhau đỡ lấy Diệp Thương. Hai người hợp lực đem cái này con ma men nhét vào trong xe. Thẩm Hoài đỡ đỡ mắt kính, đối Tiết Thành Ca nói. Tiểu Tiết, một hồi ta lái xe đem người mang về, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi, cho ngươi phóng cái giả. Hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, Tiết Thành Ca gật gật đầu. Hảo, cảm ơn Thẩm ca, hắn vừa dứt lời. Nguyên bản nằm Diệp Thương bỗng nhiên ngồi dậy, hét lớn một tiếng, lão tử lại sống, sau đó một đầu khái ở cửa sổ xe pha lê thượng. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Tiết Thành ca, ngoặc kép, Tiết Thành ca, ngoặc kép, Thẩm ca, thật sự không cần ta giúp ngươi sao? Thẩm Hoài xoa xoa co rút đau đớn cái trán. Không cần, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Diệp Thương cư nhiên sẽ uống say. Phát điên, hơn nữa khởi sướng rượu điên tới vẫn là như vậy cái đức hạnh. Lúc ấy nên nhìn hắn, không cho hắn uống rượu. Cũng may Diệp Thương khái xong pha lê lúc sau liền thành thật. Hình chữ X mà nằm ở phía sau tòa hô hô ngủ nhiều. Thẩm Hoài lái xe về đến nhà. Phí sức của chín châu hai hổ mới đưa người cấp đưa về phòng. Gần nhất, Diệp Thương bị Thẩm Hoài hạn chế võng mua. Lại ném xuống phía trước mua một ít đồ vô dụng. Vì thế trong phòng rốt cuộc thu thập ra một cái người có thể thông hành con đường. Thẩm Hoài đem Diệp Thương cánh tay đáp ở chính mình bả vai. Thủ sẵn hắn eo, nửa đỡ nửa ôm mà đem người đưa đến trên giường. Không nghĩ tới liền ở hắn đem người buông kia một khắc. Diệp Thương cánh tay một câu. Thẩm Hoài không có đứng vững. Cùng hắn cùng nhau ném tới trên giường. Còn chưa chờ Thẩm Hoài đứng lên. Diệp Thương nghiêng người, một chân trực tiếp đáp tới rồi hắn trên eo. Như một con tám chân bạch tuộc giống nhau đem hắn gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Thẩm Hoài đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người ôm lấy. Theo sau Diệp Thương lông xù xù đầu củng lại đây. Một trận nóng rực hô hấp phun ở Thẩm Hoài bên cổ. Thẩm Hoài một cái giật mình, luống cuống tay chân mà tránh ra hắn. Từ trên giường bò dậy, Diệp Thương lẩm bẩm hai tiếng. Tựa hồ không hài lòng chính mình ôm gối đột nhiên bay đi. Duỗi tay vớt vớt, đem chăn cuốn đi ôm tới rồi trong lòng ngực. Thẩm Hoài giờ phút này hình tượng cực kỳ chật vật, quần áo hỗn độn, gương mặt ửng đỏ, liền mắt kính đều oai. Hoàn toàn không còn nữa ngày thường cao lãnh cấm dục hình tượng. Nếu không phải xác nhận Diệp Thương là thật sự say, Thẩm Hoài thật muốn cho rằng hắn là cố ý. Hắn ấn loạn nhảy trái tim, cơ hồ là có chút chật vật mà thoát đi Diệp Thương phòng. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Thương mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Thẳng đến hắn ngửi được trong không khí quen thuộc kem cạo dâu hương vị. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, theo sau liền cảm thấy cái trán đau nhức, hắn nhẹ nhàng một chạm vào. Đau đến lập tức lùi về tay, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được kia chỗ nổi lên cái đại bao. Diệp Thương nhíu mày suy nghĩ một hồi, không có kết quả, vì thế dứt khoát đứng dậy, lảo đảo lắc lư mà ra khỏi phòng. Trên lầu này phiên động tĩnh kinh động ở nhà ăn bữa sáng Thẩm Hoài. Hắn ngẩng đầu chiều Diệp Thương nhìn lại, hôm nay Thẩm Hoài vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau. Ăn mặc uất năng thẳng áo sơ mi, nút thắt khấu đến trên cùng kia một viên, tóc đen chỉnh tề mà sơ ở sau đầu, tơ vàng mắt kính đem cặp kia màu hổ phách con ngươi che kín mít. Càng là như vậy cấm dục, càng là làm người nhịn không được muốn kéo xuống hắn áo sơ mi nút thắt. Trích rớt hắn mắt kính, lộng loạn hắn tóc đen, làm cặp kia màu hổ phách con ngươi đôi đầy tình dục. Khóe mắt phiếm hồng, nghe hắn khắc chế thở dốc, Diệp Thương không tự giác mà nuốt một ngụm nước miếng. Trong đầu lại đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức, trong trí nhớ, hắn đem Thẩm Hoài đè ở dưới thân. Thẩm Hoài quần áo hỗn độn, gương mặt ửng đỏ, liền mắt kính đều oai. Liền ở hắn muốn giở trò thời điểm, Thẩm Hoài lại chạy thoát. Diệp Thương quơ quơ đầu, có chút phân không rõ. Này đến tột cùng là ký ức. Vẫn là chỉ là chính mình một đoạn mộng. Thẩm Hoài thấy Diệp Thương ra cửa phòng lúc sau, liền đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn là rượu không có tỉnh, liền ra tiếng nói, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Xuống dưới ăn cơm đi, hắn nói xong, liền cúi đầu tiếp theo ăn bữa sáng, cũng không có lộ ra nửa phần dị trạng. Diệp Thương lấy lại tinh thần, thấy Thẩm Hoài bình tĩnh bộ dáng. Không phải không có tiếc nuối mà tưởng, Đại khái thật sự chỉ là một giấc mộng đi. Bất quá, này Xuân, mộng cũng không tránh khỏi quá chân thật chút. Hắn cũng không biết, tối hôm qua Thẩm Hoài trở về lúc sau, hơn phân nửa cái buổi tối không có ngủ, làm hồi lâu tâm lý xây dựng, lúc này mới đem trong lòng những cái đó cuồn cuộn cảm xúc cấp áp xuống đi. Thẩm Hoài căn bản không nghĩ tới Diệp Thương đối chính mình có cái loại này tâm tư. Rốt cuộc từ trước Lục Dương chưa bao giờ bạo ra đồng tính luyến ái tin tức. Hơn nữa hắn có làm người đại diện chức nghiệp đạo đức. Là tuyệt không sẽ cùng chính mình nghệ sĩ yêu đương. Thẩm Hoài duy trì bình tĩnh thần sắc, hỏi, hiện tại thi đấu đã kết thúc, ngươi sau này có tính toán gì không sao? Diệp Thương ánh mắt dừng ở trên bàn trà Minh Nhật Chi Tinh quán quân cúp thượng. Tối hôm qua thượng hắn uống say khướt, này cúp vẫn là Thẩm Hoài sáng nay mới từ trong xe lấy về tới. Thẩm Hoài thấy hắn không nói gì, cũng thấy được cái kia cúp. Tuy nói Diệp Thương xem như tiểu hào mãn cấp trọng sinh. Treo lên đánh các bạn nhỏ nhiều ít có chút thắng chi không võ. Nhưng này một đường đi tới cũng đều không phải là không hề khúc chiết. Diệp Thương cảm khái nói, này chỉ là cái khởi điểm a. Liền tính hắn đã từng trèo lên thượng âm nhạc cao phong. Nhưng hiện giờ hết thảy từ đầu lại đến, hắn cũng không có đánh mất rớt lại bỏ một lần dũng khí. Cái này trận chung kết quán quân, chỉ là này đoạn hành trình bắt đầu mà thôi. Diệp Thương lý tưởng hào hùng, ngay sau đó liền không cẩn thận đụng phải cái chán thương chỗ. Tức khắc đau đến nhe răng trợn mắt, hắn hỏi Thẩm Hoài, ta cái chán đây là làm sao vậy? Bị người đánh, Thẩm Hoài nhìn hắn trên chán cái kia rõ ràng đại bao. Thở dài, đem tối hôm qua phát sinh sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho Diệp Thương. Diệp Thương đầy mặt dại ra, hiển nhiên không muốn tin tưởng cái kia lấy đầu đâm xe cửa sổ ngốc ích chính là chính mình. Qua hồi lâu, Diệp Thương mới tiếp thu hiện thực, cả người nản lòng mà ngã vào trên bàn cơm ni. Thẩm Hoài thấy thế. Liền nói, ngươi ở trận chung kết thượng sướng hai đầu nguyên sang ca khúc. Từ tối hôm qua bắt đầu nhiệt độ liền vẫn luôn cư cao không dưới. Đã có không ít âm nhạc công ty tìm được ta. Muốn mua này hai bài hát bản quyền, Diệp Thương một lộc cộc lại ngồi dậy. Bọn họ nhưng thật ra biết hàng, bất quá bán là sẽ không bán. Này hai bài hát hắn tính toán để vào chính mình album. Đây cũng là hắn lúc trước vì cái gì cự tuyệt Hoa Ngu quan trọng nhất nguyên nhân. Nếu không ca khúc bản quyền không ở chính mình trong tay. Hắn tưởng sướng chính mình ca, còn phải cầu công ty, Thẩm Hoài chưa nói. Kỳ thật hôm nay buổi sáng, Minh Vi cũng gọi điện thoại lại đây. Nàng tưởng tượng đến chính mình đã từng vì 1% quảng cáo lợi nhuận. Liền phóng rất lớn như vậy một tòa bảo tàng. Quả thực đau lòng nói không ra lời. Bất quá đau lòng thì đau lòng. Nàng vẫn là làm Thẩm Hoài kiến nghị Diệp Thương. Không cần lãng phí hiện tại lưu lượng. Sớm một chút phát hành album. Công ty phòng ghi âm tùy thời đối hắn mở ra. Phòng ghi âm Thẩm Hoài đã sớm đã cùng tinh nghệ bên kia đánh hảo tiếp đón. Yến Hướng Minh cũng đáp ứng rồi Diệp Thương giúp hắn chế tác album. Liền xem Diệp Thương khi nào chuẩn bị tốt tân ca, tùy thời có thể bắt đầu thu. Bất quá ở kia phía trước, bọn họ còn phải đi trước chụp cái quảng cáo. Đây là phía trước liền tiêm tốt quảng cáo, là một chi đồ uống quảng cáo. Đối phương là quốc nội lão nhãn hiệu. Trừ bỏ kéo dài không suy kinh điển khẩu vị, còn không ngừng phát minh tân khẩu vị. Diệp Thương lần này cần chụp, chính là tân khẩu vị quảng cáo. Đối phương ngay từ đầu thiêm Diệp Thương thời điểm, hắn còn không có như vậy cao nhiệt độ. Hiện giờ hoàn toàn chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Đối phương vung tay lên, trực tiếp liền thăng cấp quảng cáo chế tác phí dụng, trực tiếp đem quay chụp địa điểm sửa tới rồi Đông Giang Thị. Đông Giang Thị ở dân quốc thời kỳ là nổi danh cảng. Địa phương bảo lưu lại không ít dân quốc thời kỳ lão kiến trúc. Nghe nói lúc này đây muốn quay chụp quảng cáo địa chỉ. Liền ở Đông Giang Thị mà tiêu kiến trúc, Kim Môn Kịch Trường, tác giả có lời muốn nói. Đem trước văn Tây Giang Thị, đổi thành Đông Giang Thị. Thuận tiện, ngày mai đổi mới chậm lại. Xin lỗi tương đương, hết chương.